Lưu Manh Lão Sư, chương 1018, góc truyện audio.com, ấn quy định là có thể một năm sau nếu như không có người giết được Trần Thiên Minh tiền kia sẽ hợp thành hồi của ta ngoại quốc Thụy Sĩ ngân hàng Bối Văn Phú cười nói. Bối Khang nói, tốt như vậy một chút Ai Văn Phú ngươi phải cẩn thận đừng cho người ngay lúc đó là ngươi muốn giết Trần Thiên Minh. Ta ngay lúc đó này Trần Thiên Minh càng ngày càng không đơn giản. Bắt đầu Bối Khang nghĩ đến Trần Thiên Minh chỉ là huyền môn trưởng môn thủ hạ không phải rất nhiều phái một vài sát thủ đi đem Trần Thiên Minh xử lý là được rồi. Nhưng thật không ngờ Bối Văn Phú tìm nhiều như vậy sát thủ cũng làm không xong Trần Thiên Minh. Hơn nữa tại hắn nhiều mặt hỏi thăm Hạ Yên Tĩnh bảo toàn công ty cao thủ rất nhiều chẳng những có huyền môn đệ tử liền bên ngoài cao thủ cũng tham gia đi vào điều này làm cho Bối Khang chấn động. Đặc biệt lần này Trần Thiên Minh bị người ám sát vài lần đều không có bị người giết chết càng làm cho hắn hoài nghi Trần Thiên Minh không phải người bình thường. Bất quá Bối Khang hay nghĩ đến Trần Thiên Minh cũng không có rất giỏi trích bất quá hiện tại Bối gia còn không phải cùng huyền môn tuyên chiến thời điểm muốn nếu không mình phái ra hơn 10-20 cao thủ hắn cũng không tin dụng con kiến mang voi phương pháp không thể đem Trần Thiên Minh giết chết. Cha ngươi yên tâm đi ta hiện tại cùng cái kia Trần Trung chủ tịch chắp đầu hắn người quen biết nhiều hơn liền thái tử đảng lý cao tầng nhân vật cũng nhận biết lần trước hắn còn mang ta cùng những người đó cùng nhau ăn cơm. Chỉ cần ta theo chân bọn họ thân quen đến lúc đó chúng ta còn sợ Trần Thiên Minh sao? Bối Văn Phú không cho là đúng nói. Có người từng nói qua Đắc Kinh Thành Đắc Thiên Hạ này trong kinh thành nơi nơi là quan chính mình Bối gia đại bộ phận sản nghiệp đều ở kinh thành chỉ cần cùng này quan lớn tạo nên quan hệ chính mình cái gì cũng không sợ. Đến lúc đó bóp chết Trần Thiên Minh không phải giống nắm con kiến nhỏ dường như sao? Lần trước Bối Văn Phú thấy cũng là thái tử đảng cửu ca bọn họ vài người nếu hắn biết Trần Thiên Minh cùng cửu ca bọn họ náo loạn không biết hắn là cái gì cảm giác. Người ta Trần Thiên Minh liền cửu ca còn không sợ tại sao phải sợ hắn Bối Văn Phú. Bất quá cũng đúng là như thế còn có Diệp Đại Vĩ ở bên cạnh phiến gió Bối Văn Phú mới đi trên không đường về. Hảo Văn Phú ngươi có rảnh tựu nhiều hơn tới công ty không cần lão ở bên ngoài cuống biết không? Bối Khang đối Bối Văn Phú nói. Ta đã biết Bối Văn Phú gật gật đầu, ngươi nói nhẹ ngươi ở công ty có thể chơi thư ký của ngươi nhưng ta chơi không được thư ký của ta hay nhanh lên ở bên ngoài chữa khỏi bệnh của ta mới được. Bối Văn Phú thầm nghĩ, Trần Thiên Minh mẹ ngươi hại ta thành như vậy ta không giết chết ta và ngươi sẽ không kêu Bối Văn Phú. Tại M nước một gian tư nhân trong biệt thự vài cái bất đồng làn da người ở bên trong thảo luận sự tình. Này biệt thự mặt ngoài nhìn như kẻ có tiền biệt thự nhưng nơi này lại là thế giới nổi danh thuê võng tổ chức. Vốn này cái tổ chức là một cái thuê tổ chức nhưng bởi vì bọn họ làm sinh ý càng lúc càng lớn rõ ràng tại trên mạng thành lập một cái thuê võng phương tiện toàn bộ thế giới người lại đây giao dịch. Đồng thời bọn họ cũng có thể kiếm lấy cái khác tổ chức sát thủ nhiệm vụ thủ tục phí đạt tới kiếm tiền mục đích. Này giết Trần Thiên Minh 2 tỷ tiền thưởng nhất định là một cái bẫy căn cứ nhiều như vậy đi giết Trần Thiên Minh sát. Góc truyện audio.com thủ hội báo trở về đích tình báo mỗi người chẳng những bị phế dụng võ công nhưng lại bị trá lấy tiền. Một cái vàng đầu A Nam nhân tức giận địa đem chén rượu trong tay thật mạnh đặt ở trên bàn ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Là A này Trần Thiên Minh võ công kỳ cao hơn nữa bên người lại có người đi theo hắn muốn chết chính là người ta sát thủ tới giết đi hắn hắn còn nói hoan nghênh người ta tới giết hắn đây không phải là bẫy là cái gì A. Gã còn lại đen cuốn B Nam nhân cũng tức giận kêu lên. Từ khi thuê võng xây dựng về sau bọn họ còn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hiện tại mọi người điên rồi liền như vậy kiếm tiền phương pháp đều nghĩ ra. Bọn họ gặp qua người ta làm người yêu kiếm tiền gặp qua người ta làm tình heo mẹ biểu diễn kiếm tiền gặp qua đêm tự mình say viết lão sư Lưu Manh kiếm tiền nhưng không có có thấy người kêu sát thủ tới giết chính mình mà kiếm tiền. Tại thuê trên mạng trên cơ bản là đã hình thành chung nhận thức nói giết Trần Thiên Minh nhiệm vụ này là bẫy. Một sát thủ nói có thể là giả hai cái sát thủ nói cũng mới có thể là giả nhưng tứ, năm sát thủ đều nói như vậy nói này cách nói khiến cho người không thể không tin. Bởi vì sát thủ không thể so những người khác bọn họ là mai danh ẩn tích cho dù là giết người khác cũng là vụng trộm lấy đến tiền tự biến mất. Dáng vẻ không giống như lần này như vậy bọn họ đến đầy đủ thuê trên mạng tức giận địa giống chửi đồng giống nhau mắng thuê võng. Nói nhiệm vụ này căn bản là bẫy nhiệm vụ. Đúng rồi có thể hay không là Z nước chính phủ cùng quốc tế cảnh sát tổ chức liên hợp lại đả kích chúng ta tổ chức sát thủ. A Nam trong lòng người có nghi hoặc, Z nước thường xuyên làm một vài mua danh chuộc tiếng chuyện tình lần này có thể bọn họ suy nghĩ tại quốc tế trên thể hiện một vài hảo thanh danh sau đó cố ý cho chúng ta đến Z nước giết người. Các ngươi cũng biết Z nước là địa bàn của bọn họ sẽ đối giao sát thủ nhưng là chuyện dễ dàng chuyển. Lúc này, ở bên phải ngồi không nói lời nào một cái người da trắng nam nhân bắt đầu nói chuyện cũng có này khả năng nhưng bất kể như thế nào chúng ta hay là muốn ý tưởng đem nhiệm vụ này thập thể hiện dụng bằng không chúng ta này thuê võng tựu không có cách nào thể hiện đi xuống. Các ngươi này mấy thiên địa buôn bán chán kém đến muốn chết căn bản không có sát thủ nguyện ý đón chúng ta thuê võng sinh ý bọn họ nói sợ những nhiệm vụ khác giống nhau là bẫy. Sát thủ chỉ tại ư võ công của bọn hắn cùng với tiền giống hiện tại đi giết Trần Thiên Minh bọn sát thủ đều bị phế đi võ công còn có bị người ta trá đi cơ bản toàn thân tiền này ngày còn thế nào sống a? Cho nên hiện tại bọn sát thủ rõ ràng không tiếp thuê trên mạng sát thủ nhiệm vụ. Một câu chủ nhân không đánh tay ra tuy rằng thuê võng sát thủ nhiệm vụ tiền nhiều một chút nhưng hay không bị lừa trọng yếu. Là a như vậy đi xuống chúng ta đều phải uống tây bắc gió đầu ngươi suy nghĩ nghĩ biện pháp đi sao? B nam nhân đối cái kia người da trắng nam nhân nói. Này người da trắng nam nhân chính là thuê võng tổ chức lĩnh bọn họ gọi là đầu. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem nhiệm vụ này cấp thể hiện dụng bằng không có sát thủ đón việc buôn bán của chúng ta. Cái kia kêu đầu nam nhân đầu cũng đau vốn hảo kiếm tiền sinh ý lại bị người ta muốn làm đập. Đáng tiếc cha không đến nhiệm vụ kia người bằng không bọn họ nhất định đem hắn bắt lấy cắt. Gocchuyenaudio.com Dây dây tiểu đệ đệ mấy năm bánh xe, B nam nhân nói. Ở Poosu 80m nhưng là hiện tại không có sát thủ nguyện ý đón nhiệm vụ này chúng ta như thế nào đem nhiệm vụ này xóa a? Nếu nhiệm vụ không có hoàn thành chúng ta muốn một năm sau mới có thể hủy bỏ lui tiền. Ai nếu đợi cho một năm tổ chức của chúng ta như muốn đóng cửa giải tán. A nam nhân căm tức nói. Tình báo của chúng ta tổ chức tra qua cái kia kêu Trần Thiên Minh quả thật có kỳ nhân bất quá hắn trích là một cái phổ bức lão sư không phải là cái gì người của tổ chức. Thuê võng ở nước ngoài làm sao tra được đến Trần Thiên Minh chuyện cụ thể. Cho dù là quốc nội người nếu như không có nhất định quyền lực cũng là tra không đến Trần Thiên Minh bên trong hồ sơ. Đầu ngươi nước vào này Trần Thiên Minh thân phận nhất định là giả trích bất quá là rét nước chính phủ lâm thời làm được mà thôi. Một cái chính phủ phải là một người thân phận đây không phải là so với uống rượu chơi nữ nhân còn đơn giản sao? B nam nhân tức giận chừng mắt nhìn A nam nhân liếc mắt một cái. Này Trần Thiên Minh nhất định không phải kêu Trần Thiên Minh hắn có khác kỳ danh là rét nước mỗ cái tổ chức cao thủ phía sau hắn còn có bọn họ tổ chức cao thủ đi theo chỉ cần giết tay một ra hiện tại bên cạnh của bọn họ sẽ đem giết tay bắt. Đúng vậy rét nước chính phủ tựu là cách làm như thế bọn họ muốn thanh danh cho dù là quơ được sát thủ cũng không giết đem võ công của bọn hắn phế bỏ tái vụng trộm thể hiện một vài tiền để lại bọn hắn ai này đó sát thủ không có võ công cùng tử có cái gì khác nhau đâu. Nam nhân khẽ thở dài một cái, nếu để cho Trần Thiên Minh biết hắn nghĩ ra biện pháp như thế qua ngăn chặn bọn sát thủ sau đó là giết hắn mà bị thuê mới vừa tổ chức rõ ràng hợp lý nhóm cho rằng này đi rét nước chính hình dạng làm được sự nọa hắn thật sự là muốn cười to. Hiện tại các ngươi không cần nhiều lời chúng ta suy nghĩ phương pháp qua đem nhiệm vụ này hoàn thành là được rồi kêu đầu nam nhân nói. Hiện tại không người nào dám đón nhiệm vụ kia A nam nhân nói. Không ai đón chúng ta đây đón, kêu đầu nam nhân giọng căm hận nói. B nam nhân nói. Chúng ta ấn, đối với chúng ta ra động tổ chức chúng ta lợi hại nhất mười mấy báo tuyết sát thủ ta cũng không tin giết không được Trần Thiên Minh. Đầu nam nhân khẽ cắn môi nói. Cái gì, toàn bộ ra đụng đến bọn ta báo tuyết sát thủ, A nam nhân chấn động đầu chúng ta rất dài thời gian không hề động cúa chúng ta báo tuyết sát thủ. Lần này không có cách nào nếu nhiệm vụ kia không xong thành chúng ta tất cả mọi người muốn đi phi châu săn thú còn nói chuyện gì báo tuyết sát thủ. Hơn nữa lần này không phải còn có 2 tỷ tiền thưởng sao. Ít là thiếu một chút nhưng vì tổ chức chúng ta sinh tồn chúng ta chỉ có làm như vậy. Đầu nam nhân nói. A nam nhân gật đầu hay cúi đầu đắc chu đáo nếu tự chúng ta phái người đem nhiệm vụ này cấp hoàn thành không thể nghi ngờ là cấp này thiết bẫy người đánh một cái hung hăng miệng. Hơn nữa điều này cũng cho chúng ta sát thủ làm một cái miễn phí tuyên truyền liền người khác thiết bẫy nhiệm vụ chúng ta cũng hoàn thành ha hả đầu ngươi thật sự là cao A. A nam nhân lớn bụng cười to, đó cũng là không có cách nào biện pháp cho dù là người khác cố ý bố trí bẫy chúng ta cũng chỉ hảo muốn đi làm. Bất quá chúng ta này mười mấy báo tuyết sát thủ một suất mã phòng chừng cái kia Trần Thiên Minh chắc là không biết tái tồn tại. Đầu nam nhân cầm lấy bên cạnh, gocchuyenaudio.com, rượu đỏ chén đắc ý uống lên, cứ như vậy một cái giết Trần Thiên Minh tân kế hoạch tại thuê võng bên trong tổ chức bộ sinh ra cúa không được vài ngày bọn họ báo tuyết sát thủ sẽ nhập cư trái phép tiến vào rét nước bắt đầu bọn họ ám sát kế hoạch. Buổi chiều 6:30 Trần Thiên Minh tại mầm nhân các nàng dưới lầu các nàng. Lần này Trần Thiên Minh vì để Mầm Nhân đối với mình có tin tưởng, hắn quyết định phái xe lại đây đón Mầm Nhân cùng Khổng Bội Nhàn. Hắn muốn cho Mầm Nhân biết bản lãnh của mình trợ giúp nàng là tuyệt đối hoàn toàn không có vấn đề. Nhanh đến 7 giờ thời điểm Mầm Nhân cùng Khổng Bội Nhàn mới khoan thai xuống lầu, nhìn các nàng hữu thuyết hữu tiếu bộ dáng Trần Thiên Minh tựu không nói gì. Liễu Nguyên qua đẳng nữ người cũng là một việc phi thường lụy nhân chuyện tình. Nàng gọi ngươi 6 giờ 30 ở dưới mặt các, vậy ngươi như muốn hảo đợi cho 7 giờ đã ngoài hoài bị. Thiên Minh cho ngươi đợi lâu ngượng ngùng. Mầm Nhân nhìn các ở dưới mặt Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Mầm Nhân ngươi nói này để làm chi a? Nam nhân đẳng nữ người là thiên nhẹ địa nghĩa chuyện tình, hơn nữa chúng ta mới để cho hắn các nửa giờ bị cho là cái gì. Của ta một người bằng hữu nàng nhẹ thường để bạn trai của nàng các 1 giờ đã ngoài, nàng nói đây là khảo nghiệm nam nhân một cái phương pháp, muốn nếu không mình đến lúc đó từ thượng đế biến thành nô lệ cũng không biết. Khổng Bội Nhàn nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái không cho là đúng nói. Ta kháo có như vậy khảo nghiệm nam nhân sao? Nếu như là ai bảo ta chờ 1 giờ đã ngoài, ta một trường chụp chết nàng. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, bất quá nếu Mầm Nhân để cho ta chờ, ta bỏ được chụp nàng sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại do dự, cách chương.